Hít sâu một hơi, Cố Tiểu Ngữ ngước mắt nhìn Mộ Phong Diễn liếc mắt một cái. Mộ Phong Diễn nằm ở đằng kia nhìn cô, sắc mặt cũng không có biến hóa bao nhiêu, thậm chí giống như là càng lúc càng trầm. Cố Tiểu Ngữ biết chính mình có chút đần, sợ hãi nên cô lại lần nữa cúi đầu, tấm tắc mà ở đại quy đầu nam nhân mút vào lên. Trong tay đại đồ vật, lúc cô liếm láp dưới, tựa hồ nó trở nên lớn hơn nữa. Cố Tiểu Ngữ vẫn luôn cúi đầu, không ngừng hô hấp. Không cho chính mình lại miên man suy nghĩ, nhưng trong tay nắm côn thịt lớn của Mộ Học Trường, trong miệng còn hút quy đầu hắn, cô sao có thể không suy nghĩ bất luận cái gì. Lúc cô liếc mắt qua liếm liếm, côn thịt hình như run run và lớn lên, cô thậm chí cảm thấy có chút hàm hàm hương vị, chẳng lẽ Mộ Học Trường chuẩn bị bắn sao? Nhưng cô không phải còn chưa có ngồi trên, N, mới vừa đem nửa cái quy đầu non ở trong miệng lấy ra tới, Cố Tiểu Ngữ nhịn không được rên gì phát ra âm thanh. Cúi đầu nhìn tiểu huyệt chính mình không biết khi nào dán ở trên đùi rắn chắc của nam nhân, cô cắn môi, lập tức dịch quá một chút, làm tiểu huyệt hư cấu ở chi gian hai cái đùi nam nhân. Khó trách vừa rồi tiểu huyệt ngứa, nguyên lại lúc cô hút côn thịt không tự giác ở trên đùi Mộ Học Trường ma sát huyệt. Bởi vì thẹn thùng, Cố Tiểu Ngữ mặt lại đó vài phần, ngượng ngùng, cố nén đại điều trường đau, Mộ Phong Diễn thấp giọng hỏi nói, tiểu nha đầu này hành động quá đáng yêu. Hắn thật sự là bỏ qua không được. Cố Tiểu Ngữ nhấp môi, ngước mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, lại lập tức cúi đầu, thực xin lỗi. Em không phải cố ý, cô cắn cắn môi, lại lần nữa phun ra đầu lưỡi, lướt qua đại quy đầu lõa lổ của nam nhân, đây là nhu cầu sinh lý bình thường, tùy thời đều có thể ngồi trên, Mộ Phong Diễn nhăn nhăn mày, nhàn nhạt nói. Tưởng tượng đến bị côn thịt lớn Mộ Học Trường thao huyệt, Cố Tiểu Ngữ hạ thân run lên. Liếm quy đầu nam nhân vẫn là nhịn không được phát ra tiếng M. Tiểu nha đầu này hay ở trên người chính mình run, Mộ Phong Diễn thật sự là thống khổ khó nhịn, hai lựa chọn, một, ngồi trên động, hai, ngậm nó, thanh âm nam nhân trầm thấp giống như là cảnh cáo lần cuối. Cố Tiểu Ngữ nhìn côn thịt lớn ngân người, lập tức há mồm miệng, nỗ lực đem miệng mở đến lớn nhất. Ngồi trên động hình như là chuyện sớm hay muộn, cô thậm chí cũng có chút mong đợi. Mà cũng rất sợ, sẽ rất đau, mới vừa ở bên ngoài bị thao, tiểu huyệt có hiện tại còn đau, Ngô thật vất vả đem cái miệng nhỏ mở lớn nhất, vẫn là chỉ có thể nửa cái quy đầu ngậm lên. Tiếng kêu nam nhân vang lên, Cố Tiểu Ngữ tiếp tục há mồm, đầu dùng sức áp đi xuống, Ngô, rốt cuộc toàn bộ cực đại quy đầu hàm đi vào, cô nhắm lại hai tròng mắt, hít sâu một hơi, làm cho chính mình chậm rãi thích ứng. Mộ Học Trường côn thịt thật sự rất lớn. Ngay cả cô có thể ăn có thể sướng miệng, đều có chút bị xé rách ma sát, càng đừng nói là tiêu huyệt cô. Nhưng, côn thịt lớn đã đi vào, rất đau, nhưng còn có tính thuận lợi. Lại hít sâu một hơi, Cố Tiểu Ngữ đôi tay ôm côn thịt lớn, lúc hàm chứa đại đầu nấm đầu, đầu lưỡi ở bên trong liếc mắt mà liếm láp. Nghe thấy Mộ Học Trường kêu rên, Cố Tiểu Ngữ ám sinh vui mừng, kỳ thật khẩu giao cũng không phải rất khó, tựa như đang liếm kem ly, chú ý chiếu cố côn thịt lớn mỗi một chỗ. Đặc biệt là quy đầu, tất cả liền có thể. Tiêu điện ảnh dù sao đã xem qua tốt xấu cô cũng hiểu một chút cái phim A Phiến mà hồi trước chị ấy xem á, cái bị bắt vô công an đó. Mấy bạn hiểu hôn, đầu lưỡi ở quy đầu nam nhân liếm vài vòng, Cố Tiểu Ngũ hàm chứa côn thịt lớn, tiếp tục đi xuống đè nặng đầu, lại chậm rãi hướng lên trên. Có một chút nước miếng ướt át, này trên dưới động tác cũng có vẻ sẽ không đặc biệt khó, chỉ là côn thịt thật sự rất lớn. Nên có vài chỗ cô kỵ khó vào thôi.